gái đến ở cùng nhà. Chương 2, góc truyện audio.com. Chép 6, thằng này mày có dậy đi học không thì bảo, để tôi ngủ thêm tí nữa. Vẫn sớm mà, kệ mày, muộn cho chết, em lại nằm ngủ tiếp. Nằm được tầm 5 phút ông G lại vào phòng em lay lay gọi dậy. Cái đậu má đã bảo để ngủ thêm tí nữa mà. Em tức giận đạp cái chăn ra, định cho ông G một đấm vào mặt thì bắt gặp khuôn mặt dễ thương của T, em nó nhìn em rồi lấy tay che mặt. Thét á, em vớ ngay cái gối che phần dưới, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chả là em hay có thói quen đi ngủ mặc mỗi cái xịp cho nó mát. Bình thường mẹ gọi dậy thì không sao nhưng hôm nay lại được T gọi. Em xuống nhà ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn cùng Tê với ông G mà ngượng chín cả mặt. Đã vụ hôm trước còn chưa hết ngượng lại thêm vụ này. Cắm cúi ăn cho xong bát mì. Em té vội đi học thì mẹ gọi giật lại. Mày đi đâu thế? Chở bé Tê đến trường nhanh. Nhưng mà, em hết nhìn Tê rồi nhìn mẹ. Tê thì quay mặt đi vì còn ngượng. Mẹ thì nhìn em với ánh mắt hình viên đạn nên em cũng chẳng dám cãi lời. Thế là đành lũi thủi dắt con Asama thần thánh ra, Tê theo sau rồi leo lên xe, đã thế ông G còn gọi với theo, hai đứa đi học vui vẻ nhá, vui cái đầu nhà ông, sau vụ lúc nãy thì vui bằng niềm tin à, đi ra ngoài đường. Em mở lời trước, em xin lỗi Tê nhé, tại em vô ý quá, vô cầm không sao đâu, ngày xưa ông anh trai của Tê ở nhà cũng toàn mặc độc cái quần đùi thôi mà. Ông G lần trước nghỉ hè về nhà em, bố mẹ em đi vắng hết. Ông ấy còn cởi chuồng đi lông nhông trong nhà cơ. Anh em nhà em vui ghê ha. Tê cười khúc khích, nghe dễ thương lắm mấy thím ạ, bọn em còn nói chuyện lan man. Linh tinh nữa, nhưng rồi cuối cùng em cũng lấy hết can đảm hỏi cái chuyện hôm trước. Cái vụ ở bệnh viện ấy. Hôm đó, sao Tê lại làm vậy? Làm gì? Thì cái lúc ấy ấy, lúc nào, lúc ở bệnh viện ấy, em vừa dứt lời thì Tê nhảy tót xuống xe, thì ra là mày nói chuyện qua đến trường lúc nào không biết. Em đi vào lớp, không quên lượn qua căng tin làm cốc rồng đỏ, vừa lên đến lớp, thằng TG đã nhảy ra bá vai bá cổ hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sao không mày, có gãy chỗ nào không? Có gãy một chỗ trong quần, mày nắn hộ tao cái. Cút mau thằng bệnh, rồi thằng T, thằng P, thằng ta chạy ra hò hét ầm cả lên. Đậu má tưởng mày chết rồi chứ. Thế là hết ăn cỗ rồi. Giời ơi là giời sao mày không chết đi để cho tao đỡ phải trả 5k hôm trước vay. Sao mày không chết đi cho đỡ chật đất. Giời ơi là giời, em ỗi đứa một cú lên gối hạ bộ đầy thiện chí rồi đi về chỗ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và thật bất ngờ. Bước theo đằng sau là T, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Em hãy tự giới thiệu về mình đi. Mình là T, mình mới chuyển từ thành phố A về. Mong các bạn giúp đỡ. T nói nhỏ, ngay lập tức, dưới lớp rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Chủ yếu là của mấy con dê cụ lớp em. Trời ơi ăn gì mà xinh quá vậy? Gái thành phố có khác? Ngon ghê, thôi các em im lặng nào. Tê em xuống ngồi cạnh bạn em đi. Đó là chỗ trống duy nhất rồi. Tê bước xuống ngồi cạnh em. Trong bao ánh mắt thèm thuồng của mấy con dê cụ. Được ngồi cạnh gái. Lại là gái xinh như Tê thì thằng nào cũng sướng. Em cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà em đã xác định rồi. Xinh thì xinh nhưng em đã xác định mục tiêu rồi. Đó là hát em cứ tự nhủ trong lòng hát ngon hơn. Hát ngon hơn để tránh bị cám dỗ bởi người con gái ngồi bên cạnh. Cơ mà Tê cũng có sức hút thật. Ngày tiết đầu tiên đã có một đống thư của đám con trai trong lớp gửi cho Tê, báo hại em phải chuyển thư mỏi cả tay. Trong giờ thỉnh thoảng em cũng quay sang ngắm Tê tí. Có hoa không ngắm thì phí. Chỉ sau vài tuần chuyển tới, Tê đã nổi lên như một hot girl trong cái ngôi trường tỉnh lẻ này. Rồi đến một hôm, trong giờ ra chơi, một đám mấy bà chị lớp trên cũng thuộc dạng ăn chơi đua đòi. Có số có má trong trường, kéo xuống lớp em, gọi Tê ra, một số thím bảo em gió máy, CDSST, nhiễm SG các kiểu, thì em xin thưa là em không gió nhé. 100, sự thật, các thím tin thì cứ theo dõi. Không tin thì cứ coi như là đọc giải trí thôi. Thế nhé, P.S. có cơ hội thì em sẽ post ảnh T và H lên cho các thím nhé. Bây giờ thì không được. Chép 7, thấy có người gọi, T cũng ra gặp. Trời ơi sao ngây thơ quá vậy T. Chẳng nhẽ tự nhiên mấy bà đầu gấu đầu chó này gọi em ra sao? Em định chạy ra xem có chuyện gì thì. Bốp, một cú bạt tai chát chúa được một bà trong hội kia tung vào mặt T, làm em ngã xuống đất. Em vội xông ra, hỏi, có chuyện gì vậy? Nó dám quyến rũ người yêu tao. Làm người yêu tao bỏ tao theo nó. Nghe tới đây, em biết là không phải vậy rồi. Dù chưa tiếp xúc đủ nhiều để có thể hiểu được T, nhưng em chắc chắn rằng T không phải là người như vậy. Em bình tĩnh nói, có gì nói chuyện đàng hoàng. Đừng gây gổ đánh nhau ở đây. Tao không cần biết, mày xê ra, dứt lời. Cả mấy bà đều xông tới T, trong vô thức. Em đã lao tới, ôm chặt lấy T, đưa tấm lưng của mình ra đỡ đòn. Mấy bà ấy cứ đạp, cứ đấm, cứ cào cấu, đau lắm, nhưng càng đau em càng siết chặt vòng tay ôm lấy T, quyết không để em bị thương. Đánh chán chê, mấy bà ấy cũng bỏ đi. Em dìu T vào lớp, T lý nhí, cảm ơn em mờ nha, không có gì, tối hôm đó về nhà, tắm thì thấy xót xót ở lưng, ra soi gương mới thấy một đống vết cào cấu sứt cả ra. Dù đã nghe tới miếng võ cào cấu long trảo thủ của chị em nhưng đến tận bây giờ mới được diện kiến. Quả là không hổ danh thiên hạ đồn đại. Tắm xong, bật máy định làm vài ván Dota thì có tiếng gõ cửa. Cứ vào, em cao giọng lai a giám đốc. Cánh cửa mở ra, T đi vào, nói, em chỉ giúp T mấy bài lý với. Rồi đưa đây em xem nào. Chả phải khoe với mấy thím. Nhưng em học lý cũng nhất nhì lớp, hồi cấp 2 cô bảo vào đội tuyển nhưng em không vào để tập trung ôn thi cấp 3 thế nên mấy bài lý trong sách giáo khoa với em chỉ là muỗi. Em ngồi xuống bàn, kêu T lấy cái ghế ra ngồi cạnh, em vừa giảng vừa liếc T, phải công nhận là T dễ thương thật. Những lúc T không hiểu, cái mặt cứ nhăn lại, chu chu cái mỏ, nhìn đáng yêu lắm, chỉ muốn hôn ột phát. Em công nhận là T xinh, rất xinh là đằng khác, thậm chí xinh hơn cả hát, nhưng hát em đã theo đuổi bao năm nay, đâu có dễ từ bỏ hát mà theo T, giảng xong. T rủ em ra ban công hóng gió, thế là em đành gõ vài dòng tạm biệt mấy chiến hữu trong clan Dota. Mặc kệ trận kèo mấy củ, em với T đứng dựa lan can, nói chuyện trên trời dưới biển, rồi T hỏi. Hôm nay em có bị làm sao không? Không, chỉ bị xây sát một tí ở lưng thôi. T nợ em nhiều quá. Không có gì, dù sao T cũng là người nhà. Mà là người nhà thì phải quan tâm tới nhau chứ. Em ấy mỉm cười, nói, ừ, cảm ơn em, rồi hai đứa im lặng. Nhìn xa xăm vào màn đêm. Một lúc sau, em ấy bỗng dựa đầu vào vai em. Ban đầu tưởng em ấy gợi tình mình. Hóa ra em ấy buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Em đành bế T vào phòng, đặt xuống giường, đắp chăn cho em ấy rồi đóng cửa về phòng mình. Bật máy lên check FB một tí xong nhảy lên giường nằm. Vắt tay lên trán suy nghĩ. Thực ra thì em cũng có một chút tình cảm với T nhưng chỉ là một chút thôi. Em sợ rằng đó chỉ là chút say nắng tạm thời của bất kỳ thằng con trai nào khi tiếp xúc với gái xinh nên em quyết định không tiến tới. Chỉ là bạn bè mà thôi, lúc đầu lập thớt này, em bị mấy thím gạch nhiều quá nên định bỏ. Nhưng rồi có nhiều thím đã vào động viên em, ủng hộ em, giúp em có động lực viết tiếp. Em xin cảm ơn các thím rất nhiều và em cũng thông báo với mấy thím luôn là em còn phải đi học. Nên sẽ có ngày em viết được, có ngày không, nhưng em sẽ cố duy trì mỗi ngày một, hai chép, nếu có ngày nào không thấy chép thì các thím cũng đừng gạch em. Cuối tuần rảnh em sẽ post bù, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các thím. Chép 8, kể từ sau vụ xô xát ở cửa lớp hôm trước, em và T đã nghiễm nhiên trở thành một đôi trong mắt mọi người. Tuy em cũng thấy thinh thích nhưng như đã nói ở chép trước. Em với T sẽ chỉ là bạn mà thôi. Với H thì cái vụ hiểu nhầm hôm T chuyển đến nhà em đã giải thích. H cũng hiểu nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tiến triển được gì. Thú thật với các thím là mặc dù theo đuổi từ năm lớp 10 tới giờ nhưng em với H vẫn chẳng là gì của nhau cả. Thậm chí là còn hơi ngại ngùng xa cách, chắc tại em tán gái ngu. Cơ mà quên mất không giới thiệu với các thím về H, một trong những nhân vật chính trong câu chuyện của em mà quên không giới thiệu. Tội này đáng gạch, H là một học sinh giỏi nhất nhì lớp. Giống em, nhà rất giàu, nghe nói bố kinh doanh bất động sản với ô tô gì gì đấy. Và đặc biệt nhất là H rất xinh, nhưng không xinh bằng T. Với những yếu tố đó tất nhiên H có cực nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng hiện giờ em nó vẫn đang ép. À, và từ khi rộ lên tin đồn em với T là một đôi thì H đã xa cách nay lại càng xa hơn nữa. Vậy nên em đang tìm cách để gần gũi với H hơn nữa. Sáng tới lớp, thấy H đã đến rồi. Em bước tới gần, nở nụ cười thân thiện. Chào H, đến sớm thế. Em nó mặt lạnh tanh. Chào T, em đi về chỗ mà lòng buồn không kể xiết. Điều gì làm em lạnh lùng với anh vậy H, mặt buồn rười rượi. T để ý thấy hỏi, em làm gì mà buồn vậy? Đâu có, em bình thường mà, T lạ gì em nữa? Buồn chuyện gì nói T nghe, có gì T giúp, thôi chuyện này T không giúp được đâu. Rồi em nó lúi húi lấy gì đó trong cặp ra, nhét vào tay em rồi mỉm cười. Ăn đi, mỗi khi buồn T đều ăn nó cho đỡ buồn. Mở bàn tay ra, thì ra là một cái kẹo mút. Em cười nhẹ, tay bóc vỏ đút vào mồm. Nói, cảm ơn T nha, không có gì, kẹo vị sô-cô-la, đúng vị em thích. Không biết do sự quan tâm của T hay nhờ vị ngọt dịu của cây kẹo mút mà em cũng đỡ buồn hơn. Rồi cô chủ nhiệm vào, theo sau là một thằng con trai, chắc lại học sinh mới đây. Lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới. Bạn mới chuyển từ trường B sang, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Hắn nở một nụ cười tươi nhưng quảng cáo PS nói. Mình là L, mong được các bạn giúp đỡ. Bọn con gái lớp em xôn xao hết cả lên. Ừ thì công nhận nó đẹp trai thật, điều đó em phải công nhận. Nhưng chắc gì đã học giỏi hay tốt tính bằng em. Thằng L được xếp ngồi cuối lớp. Nó đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái cùng sự gato của bọn con trai. Em kệ mẹ nó, không quan tâm, chức hot boy của lớp chú đừng hòng giật nhé. Sự tự tin vào cái cương vị hot boy lớp của em đã bị dập tắt sau tiết toán. Trong tiết toán, cô ột đề toán khó. Cả lớp cắn bút nghĩ mãi không ra. Cuối cùng chúng nó chỉ trông đợi vào em với H. Em cũng vắt óc nghĩ ghê lắm nhưng mãi vẫn không ra. Rồi một cánh tay giơ lên. Thưa cô em giải xong rồi ạ. Thằng L tự tin. Ồ em mới chuyển đến lớp mình à. Được rồi em lên bảng giải thử cô xem. Thằng L lên bảng. Chỉ sau 5P nó đã giải xong bài toán khó. Chữ nghĩa rõ ràng sạch sẽ. Không chê vào đâu được. Tốt lắm. Em về chỗ đi. Cô cho em điểm 10. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào. Thằng L đi xuống. Cười tươi rói trong tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp. Nếu chỉ có vụ đó thôi thì em không nói làm gì. Nhưng tiết hóa, lý tiếp theo, nó đều vượt mặt em hết. Từ một thằng ma mới, nó đã vụt sáng lên trở thành một hot boy của lớp và đẩy em xuống hạng dân thường. Thằng TG với lên an ủi. Thôi mày ạ, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đã thế, T còn nói. L học giỏi ghê ha em, ừ, em thừa nhận nhưng vẫn không giấu nổi vẻ gato, thằng này em công nhận là nó học giỏi, đẹp trai nhưng mà nó nham hiểm lắm các thím ạ, nó nham hiểm như thế nào, chép sau em sẽ kể cho các thím nghe, giờ em tập b-boy phát đã, từ bây giờ em sẽ gọi tên nhân vật chứ không dùng chữ cái như trước nhé. M là Minh, T là Trân, H là Huyền, G là Giang, TG là Trường Giang, L là Long nhé. Chép 9, hội tụ đủ 3 yếu tố đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Thằng Long sau khi chuyển đến không chỉ cướp đi cái chức hot boy lớp của em mà nó còn trở thành hot boy của trường chỉ trong một tuần. nhanh hơn cả chân, em một phần rất gato với nó nhưng một phần lại thầm khâm phục nó. Em thấy nó sao mà hoàn hảo quá các thím ạ, cả em Huyền cũng có vẻ rung rinh trước nó luôn. Điều này làm em ngày đêm trăn trở, cơ mà ngẫm lại thì Huyền rung động trước nó thì cũng đúng thôi. Không như em, thằng Long thật toàn diện, nếu em Huyền theo nó thì em cũng đồng ý thôi vì em luôn mong Huyền có một chỗ dựa tốt nhất. Mà nó thì chắc chắn là tốt hơn em rồi. Em cứ tiếp tục bị cái vẻ hoàn hảo nó đánh lừa nếu không có ngày được thằng bạn cùng team B-Boy với em thông não cho. Nó học cùng trường cũ thằng L. Trong một buổi tập, nói hỏi em, nghe nói thằng H nó chuyển vào lớp mày hả? Ừ, thằng này trước là hot boy trường tao. Được cái lắm tài nhưng nhiều tật. Em tò mò hỏi nó. Mày nói lắm tài nhưng nhiều tật là sao? Thằng này gái theo nhiều lắm. Nó thay bồ như thay áo vậy. Tháng này hẹn hò với con này thì tháng sau đi với con khác. Có lúc còn bắt cả hai tay nữa. Mày nói sao ấy chứ tao thấy nó cũng bình thường mà. Đâu đến nỗi thế, mày cứ thử xem, có thể mới đến nó giả vờ ngoan hiền để tạo ấn tượng tốt thôi. Rồi về sau mày sẽ biết. Tối hôm đó về nhà, em cứ suy nghĩ mãi về lời nói của thằng bạn. Nếu quả thật thằng Long là người như vậy, thì em quyết tâm vạch mặt nó, đưa nó ra trước ánh sáng. Nghĩ vậy, em gọi cho thằng bạn hỏi nó cái địa chỉ. Em định chủ nhật này theo dõi nó xem sao. Sáng chủ nhật, nhai tạm cái bánh mì rồi em sang luôn nhà nó theo dõi. Theo đúng cái địa chỉ thằng bạn hôm nọ đưa cho. Hình như nó đưa nhầm các thím ạ. Nó dẫn đến một cái lâu đài chứ không phải nhà nữa. Cửa nhà nó phải to bằng cái mặt tiền nhà em luôn. Bên trong sân vườn rộng rãi, để hai cái Camry ngay ngoài sân, nhà thì thôi rồi to, nhìn như nhà trắng ấy. Em rẽ vào một quán nước gần đó ngồi quan sát, được một lúc thì thấy nó phóng xe đạp điện đi đâu đấy. Em liền xách con Asama thần thánh đuổi theo, đạp hộc cả hơi mới theo kịp được nó, thấy nó dừng trước cửa một nhà rồi bấm điện thoại. Một lúc sau thấy một em cũng khá xinh đi ra cưới tâu tuét rồi leo lên xe. Chúng nó ôm eo nhau tình tứ lắm, xong lại chở nhau đi chơi, làm em đạp theo mệt gần chết, khéo sau vụ này lại gầy đi mấy cân. Chúng nó đi chơi hết chỗ này chỗ nọ rồi thằng L chở con kia về nhà. Xong nó lại đi đâu đấy? Em bám theo thì thấy nó lại dừng ở một nhà nữa. Lại bấm điện thoại rồi lại có một em nữa ra nhưng lần này chúng nó ôm hôn nhau thắm thiết lắm các thím ạ. Chứng kiến đến đây thì em quay xe về mẹ luôn. Đéo quan tâm là hai đứa nó đi chơi đâu. Có vào nhà nghỉ hay không? Vậy là em đã rõ rồi. Thằng L trước giờ nó sống giả tạo. Nó đánh lừa tất cả mọi người bằng cái vỏ bọc hoàn hảo của mình. Thằng khốn nạn, trước giờ em cực ghét những thằng chăn rau. Làm khổ con gái người ta, em thề nếu có cơ hội, em sẽ vạch trần cái bộ mặt xấu xa của nó, đưa nó ra trước pháp luật. Hôm trước thử search tên thớt này trên Google thì hiện ra một số kết quả từ những trang như M4V, Wapvina, Net, Gorky Mobile, Net cùng một số các trang blog, Wap chuyện khác, em vào xem thử thì thấy rất nhiều anh em khen và động viên. Hóng chép, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Em sẽ tiếp tục viết dù cho nó không được ủng hộ ở nơi nó sinh ra. VOZ Forum, em sẽ viết bởi em muốn một người đọc được. Các thím gạch đá thì cứ việc, em không dỗi gì đâu. Chép 10, chân tướng thằng Long đã lộ rõ. Nó chỉ là một thằng đều cắng không hơn không kém. Tuy vậy nhưng em vẫn chưa tìm được cách nào để vạch cái bộ mặt giả dối của nó. Đưa nó ra ngoài ánh sáng. Ngày ngày, em vẫn nhìn nó tỏa sáng nhưng không phải với sự khâm phục mà với con mắt khinh bỉ. Em phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Không thể để cho nó tung hoành mãi được. Gato bỏ mẹ, thằng Long này quả thật nguy hiểm. Nó bắt đầu tán Huyền. Thiên thần của em chỉ biết nhìn từ xa với sự bất lực. Em chả là gì so với nó cả. Bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó em bất tài vãi. Tự gạch mình phát, rồi một hôm, đến lớp thấy bọn con gái xúm đông xúm đỏ chỗ thằng Long. Em chen chân vào hóng thì thấy ở giữa, thằng Long ăn mặc chỉn chu lắm, lại còn thắt nơ cơ. Trên bàn nó là một bó hoa hồng to tướng, chắc lại chuẩn bị có biến rồi đây. Em thầm nghĩ, về chỗ, em vẫn để ý thằng Long xem nó chuẩn bị làm trò gì. Rồi một đứa con gái từ hành lang chạy vào, thì thầm gì đó với thằng Long. Không biết nó nói gì mà nghe xong thằng Long lẫn đám la liếm kia đi ra khỏi lớp. Chạy xuống sân trường, cầm theo bó hồng, em ra hành lang hóng xuống thì thấy thằng Long đang đứng trước mặt một bạn nữ. Xung quanh là đám la liếm lớp em cùng một đống học sinh trong trường đứng hóng ở ngoài. Nhìn kỹ thì bạn nữ đó chính là Huyền. Hoa hồng, đeo nơ, bỏ mẹ rồi, sao từ đầu em không nghĩ ra nhỉ? Nó định tỏ tình với Huyền, chắc chắn là vậy rồi. Em phi từ hành lang xuống sân trường với tốc độ ánh sáng. Chen chúc vào bên trong thì thấy thằng Long nói, cậu làm người yêu tớ nhé. Huyền đứng im, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, không để cho em ấy trả lời. Em chạy tới, nắm tay Huyền kéo đi, đám đông giạt ra cho em đi. Còn thằng Long thì đứng như trời trồng với vẻ mặt ngơ như bò đeo nơ. Em cứ nắm tay Huyền, em nó ra sức vùng ra nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Em vẫn tiếp tục kéo Huyền ra khu vườn đằng sân sau, nơi ít người qua lại nhất trường. Đến nơi, em nó rứt tay ra, hét to, chấm, cậu làm cái gì vậy? Huyền bình tĩnh, nghe mình nói đã nào. Rồi, cậu nói đi, sao cậu lại kéo tôi ra đây? Thằng Long nó chỉ là một thằng đểu cáng, bắt cá hai tay mà thôi. Nó thấy ai xinh là tán, xong yêu chán lại bỏ mà thôi. Điều gì khiến tôi phải tin cậu? Vì Minh thích Huyền, em hét, em nó lặng đi, em tiếp tục nói. Minh thích Huyền từ lần gặp đầu tiên. Minh biết Minh trong mắt Huyền chẳng là gì cả, chỉ là một thằng tồi tệ, nhưng Minh nhất quyết không phải người thích bịa chuyện. Tin Minh đi, thằng Long chỉ là thằng háo sặc mà thôi. Minh có thể làm Huyền hạnh phúc mà, cậu lấy gì làm bằng chứng để chứng minh Long là người như vậy? Mà dù cậu có thích tôi thì cũng chẳng có luật gì bắt tôi phải thích lại cậu cả. Tôi biết người nào tốt, người nào xấu, vì vậy mong cậu từ nay về sau đừng bao giờ can dự vào chuyện của tôi nữa. Huyền nói rõ ràng và dứt khoát, ôi em ơi, em đã bị cái sự giả tạo của thằng Long đánh lừa rồi. Nhưng Huyền nói đúng, em chẳng có cái gì để chứng minh lời em nói là sự thật cả. Vậy là em chỉ còn biết đứng đó, trong cơn gió lạnh cuối thu, nhìn Huyền bước đi, và có lẽ là bước đi khỏi đời em luôn. Em đi chậm chậm ra phía sân trước, Huyền đang cầm bó hoa của thằng Long, cười rạng rỡ. Thằng Long thấy em, nó nhếch mép cười, em vội quay đi, phải, giờ em là người thua cuộc rồi. Nhưng em đã khước từ tình cảm của mình và đi theo thằng đều đó. Việc gì phải nuối tiếc chứ? Rồi em sẽ có ngày phải hối hận thôi. Em à, đúng, việc gì phải, hích, hối tiếc chứ? Hôm đó có một thằng con trai ngồi khóc rưng rức ở sân sau. Cách chương.